Mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 8 năm Tân Sửu là ngày tu học định kỳ của đại chúng. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học bài 216, tựa đề học từ con heo. Qua cái bài này thì chúng ta hiểu được về cái lợi ích của việc tu tập tâm từ bi, gọi là tâm từ. Cái lợi ích của tâm từ nó rất lớn. Rất là lớn. Rồi việc tu tập về thân niệm xứ, thân niệm xứ, hai cái này nó hỗ trợ cho hành giả tu hành rất là nhiều. Cái người có tâm từ thì người ở đâu cũng thường an lành. Ngay chư thiên, các chúng phi nhân, người ta cũng hộ trì cho người đó được tốt. Cái người thiếu tâm từ thì ở đâu cũng thường sinh rất nhiều chuyện phức tạp, nhất là những cái chuyện về tâm linh. Còn người có tâm từ thì chúng phi nhân, chư thiên, quỷ thần, người ta cũng hộ trì, nó được an lành. Thế cho nên Tăng Ni và Phật tử chúng ta thì đều nên thực tập, tu tập tâm từ, giải tâm từ đến cho mọi người, đến cho tất cả các cõi giới chúng sinh được lợi ích nhé. Thế hôm nay chúng ta chuyển sang học bài 217. Bài này có tựa đề là học từ con voi. Nghe không? Thì trước hết thì chúng ta cũng tìm hiểu về con voi một chút. Có lẽ là tất cả đại chúng chúng ta thì ai cũng biết về con voi rồi, phải không? Mặc dù có thể chúng ta chưa được chạm vào nó, nhưng mà cũng nhìn thấy nó qua hình ảnh, qua phim ảnh, hoặc là có nơi thì được nhìn trực tiếp. Tất nhiên là được thấy trực tiếp con voi thì cũng không phải là nhiều người được thấy đâu. Phải đi vườn bách thú hoặc là những người ở vùng rừng núi Tây Nguyên thì có thể dễ thấy. Nhưng chúng ta thì cũng chỉ thấy con voi ở trên phim, trên phim ảnh thôi. Thế thì voi vốn là một cái động vật hoang dã, voi rừng là cái loài động vật lớn nhất ở trên cạn ấy. Hiện nay là loài động vật lớn nhất ấy. Voi này rồi hà mã, đấy là mấy cái con. Thế nhưng mà voi là cái động vật thuộc loại lớn nhất. Ở dưới biển, cá voi cũng là cái loại động vật lớn. Như con cá voi xanh nó nặng hàng mấy trăm tấn. Thế thì ở trên cạn này thì có con voi có vòi là cái loại động vật lớn. Thế và voi thì cũng đã được loài người thuần hóa và trở thành những cái vật nuôi và có ích, rất là thân thiện với con người. Và nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng Tây Nguyên. Thế và cũng từ ngàn năm nay rồi, những con voi được thuần dưỡng thì nó giúp cho con người làm khá nhiều việc, nhất là trong những cái việc như là kéo gỗ, kéo cày, kéo xe, kéo cây. Ở trong rừng á, khi người ta thu hoạch thì voi nó giúp cho được việc đấy. Có những cái chỗ mà máy móc không thể vào được, voi nó vào được, nó làm được việc đó. Đấy, thế rồi voi thì lại có thể dùng ở trong các cái lễ hội để biểu diễn. Nó cũng làm được khá nhiều việc. Bây giờ người ta dùng voi để làm xiếc. Voi thì làm cái động vật rất là thông minh. Nó rất là thông minh, cũng không khác gì như là con chó, mà có khi nó còn có những con rất là thông minh luôn, mà nó sống cũng rất tình nghĩa, rất là tình nghĩa. Thầy đã xem cái clip mà có con voi mà ông chủ nuôi nó đó, mà khi ông chết ấy, nó đến nó quỳ, nó khóc chảy nước mắt thật sự. Đó, mình thấy là nó rất là nghĩa tình. Voi còn được dùng vào trong các cái cuộc chiến ngày xưa. Ngày xưa chiến đấu không có súng đạn như bây giờ, người ta là cung tên thôi. Giáo mác cung tên, cho nên voi ngày xưa là là được đưa ra trận và làm cái gọi là cái bia đỡ đạn thay cho con người, vì da của voi nó rất là dày. Cho nên là voi sung trận, ngày xưa bà Trưng, bà Triệu chúng ta là cưỡi voi ra trận đấy. Bây giờ thì không có mấy ở đâu ta dùng voi để mà chiến trận nữa, chắc là chỉ có một vài các cái bộ tộc, bộ lạc rất là ít người thôi thì họ có thể dùng. Chứ còn các nước bây giờ thì họ tân tiến, văn minh và dùng súng ống, chứ không dùng đến voi để đi ra trận nữa. Nhưng mà con voi nó đã từng gắn bó với loài người chúng ta như vậy đấy, và có công với loài người. Thế và trong văn hóa thì con voi cũng được nhắc đến rất nhiều qua những cái câu tục ngữ, thành ngữ. Ví dụ như là cái câu là chăm voi chẳng được bắt nước sáo. Tức là ý nói là cái thịt con voi nó rất là nhạt, chăm con voi mà không được bắt nước sáo, nghe không? Đấy. Mấy ai mà sáo voi bao giờ đâu. Thế cho nên gọi là chăm voi không được bắt nước sáo. Ý rằng là nói là cái người này nói nhiều nhưng mà không làm được cái việc gì cả. Thế rồi là tránh voi chẳng xấu mặt nào, nghe không? Đấy, và tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tức là tránh con voi thì chẳng xấu mặt nào. Tức là những cái việc mà chúng ta tránh nó đi thì nó cũng là cái việc rất là bình thường, không có gì phải xấu, phải thẹn. Có những việc chúng ta phải bỏ qua, phải tránh đi. Đó. Thế rồi cái câu chuyện gọi thầy bói xem voi, cũng rất là hay. Tức là nói những cái người mà có cái quan điểm, cái nhìn phiến diện, không đầy đủ, không toàn diện. Khi chúng ta đưa một vấn đề, kết luận vấn đề gì, người ta nói là như là thầy bói xem voi ấy, không có cái nhìn toàn diện. Rồi là có voi đòi tiên, đó, đầu voi đuôi chuột. Và chúng ta thấy là nó dùng rất nhiều liên quan đến con voi. Hay là khen voi tay to. Đó. Con voi thì tay nó to rồi, mà còn đi khen nó tay to nữa. Giống như là khen phò mã tốt áo đó. Đó. Thì phải nói là dân chúng ta rất là gắn bó với con voi, liên quan đến nó rất là nhiều. Đó. Đó. Thế thì thực sự con voi là một cái con vật mà có cái gắn bó tình nghĩa với loài người rất nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem hai cái vị trí giả này họ học được gì từ con voi, nghe không? Mà chúng ta cũng thấy đấy, ngay Đức Phật của chúng ta trong tiền kiếp tái sinh cũng có những kiếp ngài tái sinh làm voi chúa, phải không? Thế và ngay trong cái kiếp này khi mà thị hiện đản sinh của ngài thì ngài cũng thị hiện là con voi sáu ngà, phải không? Nhập vào thai mẹ từ cung trời đâu xuất, thị hiện cái tướng con voi sáu ngà nhập vào thai mẹ, khai gọi là không hoàng hậu ma ra mà nhập vào, đó, nhập vào thai. Thế đấy, tức là Đức Phật của chúng ta cũng đã trong tiền kiếp hoặc trong các hình thức thị hiện cũng thị hiện thân con voi. Vì con voi nó thể hiện trong cái gì đấy rất là hùng mạnh, hùng mạnh. Hay là Đức Phổ Hiền Bồ Tát của chúng ta cũng thế. Tại sao hình tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát lại cưỡi trên con voi sáu ngà, nghe không? Thì sáu cái ngà này á, là nó tượng trưng cho lục độ đấy, lục độ ba la mật đấy. Muốn đi vào đời thì phải thực hành lục độ này, nghe không? Sáu ngà tức là lục độ vậy đấy. Và hoàn thành viên mãn lục độ thì người đó sẽ thành Phật. Đó. Cho nên ấy, trong Phật giáo chúng ta, Phật giáo Bắc Tông á, tu tập lục độ là tu hạnh tu của Bồ Tát. Thành tựu được lục độ thì mới có thể thành Phật được. Cho nên nói thế, tất cả các Bồ Tát đều phải cưỡi voi sáu ngà để đi vào đời. Con voi nó có sức mạnh, nó thể hiện cái sự mà ra hành động. Chúng ta có trí, có nguyện rồi nhưng phải có hành động nữa thì mới thành tựu được. Cho nên con voi là thể hiện cho từ trí mà trở thành hành động. Cho nên có văn thù rồi, phải có Phổ Hiền Bồ Tát để biến trí tuệ ra thành hành động thì chúng ta mới thành tựu được các công đức, mới có thể thành Phật được. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào văn kinh. Đức vua Milan Đà nói: tất cả những ví dụ của Đại Đức rất hay, mặc dầu có sự trùng lập chỗ này chỗ kia, tuy nhiên Đại Đức cũng chẳng ngại gì sự trùng lập ấy, trùng lập chỉ dễ nhớ, dễ thuộc, không sao cả. Ông vua ông ấy nhắc lại với Tỳ Kheo Na Tiên. Tỳ Kheo Na Tiên nói: tâu vâng, cảm ơn Đại Vương đã khuyến khích. Thật ra Bần Tăng cũng đã bỏ chút ít những chỗ trùng lập rồi đấy ạ. Ông vua nói: vâng, trẫm cũng biết thế. Na Tiên nói: Ý Đại Vương là trong những câu hỏi còn lại, Bần Tăng chẳng nên bỏ bớt hay sao? Đức vua Milanda gật đầu, đúng vậy. Na Tiên nói, thế thì bây giờ chúng ta hãy chuyển sang chuyện con voi. Bây giờ sang học từ con voi xem thế nào. Đức vua mới nói, vâng, con voi có 5 chi điều, mong Đại Đức cứ tuần tự thứ lớp nói cho nghe. Na Tiên đáp, tâu vâng. Như vậy là ông vua Milanda, ông cũng rất là rành. Ông biết là câu chuyện về con voi sẽ học được từ nó 5 điều. Bây giờ thỉnh Ngài Na Tiên là diễn giải ra cho đại chúng hiểu thôi. Phải nói là vua Milanda đúng là một cái bậc trí giả rất là lớn, học thức rất là rộng. Chính vì thế mà cho nên nhiều vị tăng sĩ trước đó sợ hãi. Khi mà ông đến ông cật vấn là sợ hãi mà phải lần trốn hết. Mà chỉ có Đại Đức Tỳ Kheo Na Tiên mới có đủ cái sức trí tuệ để mà biện luận với ông ấy thôi. Thì giờ chúng ta xem Na Tiên trình bày về những cái việc học được từ con voi như thế nào nha. Na Tiên nói, tâu vâng, thưa Đại Vương, thứ nhất, con voi đi trên đường thường dùng chân của mình để đạp hoặc đá những đất cục. Tương tự thế, vị hành giả tiến tu chỉ tịnh và quán minh cũng hằng nên đạp và đá vỡ những phiền não lác đác nằm ở trên lộ trình, y như con voi vậy. Đó. Cái đặc tính của con voi khi đi trên đường á, nếu thấy những cái chướng ngại gì là cục gỗ, là hòn đá, là đống đất thì nó dùng chân để nó đạp cho nó rời đi, nó xê dịch, nó phá cái, nó di chuyển những cái chướng ngại ở dưới chân nó. Đấy, thì chắc ai mà nuôi voi thì chắc sẽ hiểu được cái vấn đề này, nghe không? Thế và đây là cái đặc điểm của cái loài voi. Thì ở đây Na Tiên nói cũng vậy, học cái tính này của con voi thì một vị hành giả tu tập, tu chỉ tịnh, quán minh cũng phải nên đạp và đá vỡ những phiền não lác đác nằm ở trên lộ trình giống như con voi vậy. Thì kính thưa đại chúng, trên bước đường tu của một vị hành giả, không kể là tăng ni hay là Phật tử, thì chúng ta biết đấy, chúng ta đều phải gặp các phiền não rất là nhiều, không phải là ít đâu. Cái bước đường tu của chúng ta nó dài, phải đi trên con đường tu tập này, chúng ta gặp rất nhiều trở ngại, chông gai, mình gọi là chướng ngại. Đó là những cái phiền não. Phiền não ấy giống như những hòn đá, như đống đất ngăn cản cái bước tiến của mình. Ai cũng thế, trong trăm, trong ngàn Phật tử cũng thế, trong chư Tăng cũng thế. Cái phiền não, cái chướng ngại ấy trên bước đường tu tập của mình không ai không có. Ngay kể cả bản thân Đức Phật của chúng ta trên bước đường tu cũng thế, cũng gặp đầy giấy chông gai chướng ngại. Mà có như vậy mới gọi là tu. Chứ đường tu mà nó cứ thẳng băng, tiến băng băng không một chướng ngại gì thì chưa chắc mà đã thành tựu đầy đủ các công đức đâu, thưa đại chúng. Phải không? Cho nên ấy, chính những cái chướng ngại đấy nó là những cái bài thi cho chúng ta đấy. Học sinh ấy, muốn lên lớp thì cũng phải qua những kỳ thi, những cái kỳ khảo hạch. Không khảo hạch thế thì không thể nào mà lên lớp được, mới biết được trình độ của mình đến đâu. Cho nên ấy, mình thì gọi là chướng ngại, nhưng thực ra chướng ngại đấy là chính là những cái để rèn luyện chúng ta, để cho chúng ta tăng trưởng được công đức, phước báu, mới tích lũy được đầy đủ các cái ba la mật cho mình. Đấy, cho nên đã là người tu, Thầy vẫn nói là người mà danh chính ngôn thuận, được đón nhận tất cả chướng ngại, chông gai, phiền não. Mình là danh chính ngôn thuận, đã gọi là tôi đi tu mà. Thì tu với cái gì? Tu với những cái chông gai, chướng ngại, với những cái khó khăn, gian khổ đấy mới gọi là tu. Chứ còn đi tu mà lại dễ như đi du lịch thì ai gọi là tu đâu. Đúng không đại chúng? Đi tu mà dễ như đi du lịch ấy, chỉ có đi chơi với đi ăn đấy. Thì dễ quá, ai tu được? Thế thì không phải là tu. Cho nên tu là phải có chướng ngại. Chướng ngại mình thấy là khó, nhưng thực chất nó là những bài thi của chúng ta. Đó. Ở đây Thầy vẫn nói vui như là thị kính không bị oan thị màu thì chắc gì đã thành Phật. Không có cái đấy chưa chắc đã thành Phật được. Đó, đấy là cái thật mà. Tất cả chúng ta trên đường tu, chúng ta phải xác định như vậy. Bản thân Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng thế. Khi Ngài hành Bồ Tát Đạo, thế Ngài cũng gặp đầy các chướng ngại. Ngay trong kiếp này thôi, phải không? Trên con đường Hoằng Dương Phật Pháp của Ngài cũng thế, cũng đầy chông gai chướng ngại. Thì tất cả những cái đấy đều cho chúng ta có thêm công đức cả. Thế nhưng mà trên bước đường tu đấy, gặp chướng ngại chúng ta phải vượt qua. Ở đây chúng ta nhìn hình ảnh con voi nó lấy chân nó đá những hòn đất, hòn đá văng đi khỏi mặt đường, thì chúng ta cũng thế, hành giả tu hành gặp chướng ngại, gặp cản trở chúng ta cũng thế, gặp các phiền não chúng ta cũng phải hất văng đi, phải đạp, phải đá, vỡ những cái phiền não, những cái chướng ngại đi. Thế ở đây á, trong văn kinh ấy, Na Tiên nói là các cái vị hành giả tu chỉ tịnh quán minh, tức là nói đến việc tu thiền ấy, chỉ quán. Đối Phật giáo Nguyên Thủy thì có hai cái pháp hành thiền, đó là thiền chỉ hay còn gọi là thiền định, và thiền quán hay còn gọi là thiền tuệ. Thế gọi cái danh từ chuyên môn ấy, người ta gọi là thiền chỉ, tức gọi là Samatha, thiền quán gọi là Vipassana. Thì chỉ và quán là hai cái phương pháp tu tập căn bản của Phật giáo. Căn bản, đây là gọi là chỉ và quán. Hai cái để giúp cho một vị hành giả chứng đắc trí tuệ tối thượng. Cái gọi là Vipassana thì người ta gọi là thiền minh sát tuệ đấy. Đó. Đây là cái kỹ thuật thiền để mà quan sát thấy biết rõ ràng, chính xác những cái gì nó xảy ra nơi thân và tâm của mình. Đấy, gọi là thiền Vipassana. Thì những cái này là chuyên môn. Sau này ai mà tu học đi sâu thì Thầy sẽ có những cái bài chuyên sâu về thiền tập này. Đó. Thế đấy gọi là thiền quán nhé. Đó, thiền quán. Thế còn thiền chỉ, tức là cái chữ chỉ có nghĩa là đình chỉ, là dừng lại. Tức là tập trung tâm lại cho nó dừng lại ngay. Dừng, định lại cái tâm. Cũng gọi là thiền định đấy. Cái chữ đấy gọi là thiền định. Đó, là thiền chỉ. Thế tu tập thiền chỉ thì nó có mấy cái cách chỉ. Và thứ nhất thì gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Đó, hệ duyên thủ cảnh chỉ. Ví dụ như ta là chú tâm vào cái đầu mũi này. Đó, hay là chú tâm vào một cái vật gì đó, vào một cây hương, hay chú tâm vào một cái gì đó, hay nhìn một cái vật, định tâm vào đó, không cho nó sao lãng. Đấy gọi là hệ duyên thủ cảnh. Thủ cảnh là giữ lấy một cái cảnh nào đó để tâm nó đứng yên lại đấy. Đó, đấy gọi là cái phương pháp hệ duyên thủ cảnh chỉ. Thứ hai gọi là chế tâm chỉ. Chế tâm chỉ tức là khi tâm nó vừa móng khởi một cái là ta đè nó xuống ngay, không cho nó khởi. Không cho nó khởi. Giống như là cái mạch nước ấy, nó vừa phún lên ấy, là ta đã bịt rồi. Đấy. Cái thứ nhất ấy gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Là giống như ta cắm một cái cọc ở trên cái dòng nước ấy, ta bám chặt vào cái cọc ấy, đóng cọc xuống, bám chặt cọc ấy, giữ chặt, không trôi theo cái dòng nước, gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ, bám chặt ở đấy. Thứ hai là chế tâm chỉ, cái tâm nó vừa mới phun lên, cái niệm mình nó khởi lên là mình đã đè nó xuống rồi. Giống như cái mạch nước nó vừa mới phún lên là ta bịt nó rồi, không cho nó chảy ra nữa. Đấy gọi là chế tâm chỉ. Cái thứ ba là thể chân chỉ. Thể chân chỉ là dùng trí tuệ và nhận rõ ngay khi mà tâm nó khởi niệm là biết ngay nó là hư huyễn, là duyên hợp, giả tạm. Cho nên chúng ta không dính mắc vào nó. Ngay khi đó thì tâm nó được dừng yên. Cái đấy gọi là thể chân chỉ. Nào. Thì ở đây thì Thầy nói ngắn gọn để các Phật tử hiểu qua thôi. Mà nói thiền chỉ hay thiền quán. Thiền chỉ tức là dừng lại, định lại cái tâm. Thiền quán là nhìn sâu. Đó. Hai phương pháp này giúp cho chúng ta đi đến cái sự giác ngộ, đạt được cái trí tuệ giác ngộ tối thượng và đạt được giải thoát. Cho nên nó rất là quan trọng đối với một cái hành giả tu tập đều phải biết vận dụng thiền chỉ và thiền quán. Nghe không? Ngài A Nan thì có nói rằng thế này: tất cả những ai đạt được A-la-hán thì có thể thực hiện theo các cách. Một là bằng cách thực tập thiền chỉ trước, sau đó là thực tập thiền quán. Hai là bằng cách thực hành thiền quán trước, sau đó thực hành thiền chỉ. Thứ ba là có thể thực hành kết hợp cả hai thiền chỉ và quán song tu. Mình gọi là chỉ quán song tu. Đó. Thế thì chúng ta thấy ở đây Na Tiên nói là cái vị hành giả trên bước đường tu tập thực hành thiền định này sẽ gặp rất nhiều những các cái chướng ngại, những cái phiền não. Thì chúng ta phải làm sao? Học con voi, phải đá băng, phải đập tan những cái phiền não ấy đi. Nghe không? Thì chúng ta biết phiền não, cái chữ phiền ấy, ở đây Thầy nói lại để cho Phật tử nhớ. Phiền ấy, tức là từ bên ngoài mang lại cho chúng ta gọi là phiền. Não là tự tâm chúng ta sinh ra, những cái sầu khổ gọi là não, nghe không? Đấy, cho nên mới gọi là chữ phiền, chữ não là như vậy đó. Thì phiền não là từ ngoài, ví dụ ai đấy làm phiền mình, cái cảnh nào đấy làm cho mình phiền, quấy dày mình. Thế còn não là tự tâm sầu khổ, tự tâm sinh ra, cho nên người ta gọi là phiền não. Hai cái này nó thường đi với nhau nha. Thế thì chúng ta biết thì phiền não nó rất là nhiều. Ngay cái phiền não trong tâm mình đấy này, gọi là phiền não ngủ ngầm, nó nhiều lắm. Chúng ta luân hồi vô lượng kiếp thì đại chúng biết, kiếp nào ta cũng tích chứa rất nhiều cái hạt giống phiền não vào trong tâm này. Mà hạt giống phiền não tức là gì? Là gốc của nó là tham sân si. Thưa đại chúng, gốc là tham sân si. Và tham không được thì sinh sân, và sân rồi thì sinh ra hận thù nhiều thứ. Và tất cả những cái đấy nó lại kéo theo mình cứ thế si mê, tiếp tục luân hồi, luân hồi. Cho nên Thầy thường hay ví dụ cái phiền não ở trong tâm chúng ta nó giống hệt một cái bình ắc quy. Cái bình ắc quy nó được nạp điện ở trong rồi. Cho nên bây giờ thì điện nó cứ xì ra thôi, nghe không? Nó cứ xì ra. Đấy, nó xì ra, xì ra. Thế thì bây giờ ta muốn làm sao cho nó sạch đi thì ta phải xúc rửa cho sạch hết đi. Vào, tất cả những cái điện cũ ta cũng phải xả cho ra hết đi. Đó, thì tu tập chính là quá trình mà làm sạch cái ắc quy này đấy. Tâm chúng ta nó chứa phiền não như điện ở trong bình ắc quy, nó cứ xì ra. Wow. Thì ta phải làm sao cho nó tu tập cho nó hết đi, hóa giải hay đổ dung dịch axit gì vào cho nó hóa giải hết cái điện tích dư ấy đi, nó mới sạch được, rồi chúng ta mới làm mới lại được. Nó như vậy đấy. Đó. Trên bước đường tu tập, nó sẽ rất nhiều phiền não sinh ra, và từ ngoại cảnh cho đến nội tâm chúng ta sinh ra các phiền não. Cảnh này, cảnh kia, đại chúng thấy nhất là cái thời đại bây giờ, và nó quá nhiều những thứ kích thích, gợi dục đối với cái hành giả tu hành. Nhiều thứ nó làm cho chúng ta khởi sinh ham muốn lắm. Đại chúng thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng bóng, cái gì cũng rất là hấp dẫn. Hình, danh, sắc, tướng đều là hấp dẫn cả. Cho nên nói thời nay tu khó hơn thời xưa thì cũng có lý. Vì cái gì nó cũng hấp dẫn, đại chúng thấy không? Đi ra ngoài là đèn xanh, đèn đỏ, vào đèn nháy đủ các loại nữa, long lanh, lấp lánh, rất là đẹp. Vào, thế rồi đủ các cái mùi hương, hương thơm, rồi áo quần đủ các kiểu. Cái gì nó cũng hấp dẫn, lôi kéo. Đó, cho nên nó sinh ra, khiến cho chúng ta bị phiền não. Thế rồi tự tâm chúng ta đã sẵn các hạt giống phiền não rồi. Hai cái này nó gặp duyên, nó trổ ra, chúng ta rất là khổ. Đó, thế nhưng người tu thì phải học con voi chỗ này. Phải đặt một quyết tâm, gặp phiền não là phải đá băng, gặp phiền não là phải đập tan nó, phải đập tan, chứ không phải chuyện không. Để kể một câu chuyện vui, thời Đức Phật có một vị tỳ kheo ngồi tu thiền. Thế thì vị tu thiền cũng chăm chỉ lắm. Thế nhưng mà lúc mà tâm nó sắp an định rồi thì cái tâm ông lại khởi niệm, cái niệm dâm dục lên. Nó khởi niệm dâm dục lên. Rất là khổ tâm, mà lúc ý là loạn hết tâm lên, không tu được nữa. Thế là về sau ông nghĩ, ông mới không biết là do cái gì mà nó thế này. Cuối cùng ông đổ tại do chắc là do cái năm căn của ông ấy. Do có cái năm căn cho nên là nó khiến cho ông khởi cái niệm dục lên. Thế là ông quyết định là ông vào là ông đi tìm con dao để về ông chặt. Đây là câu chuyện thật thời Đức Phật đấy. Ông định chặt nó đi. Thế thì ông định chặt thì rất may là lúc ấy Đức Phật đến rất kịp thời. Đức Phật bảo ông thật là ngu si, nghe không? Khởi niệm về ái dục đâu phải là ở cái đấy, mà ở trong tâm của ông ấy chứ. Ông phải đoạn tâm chứ không ai đi đoạn năm căn, đoạn âm. Nghe không? Đó. Và Đức Phật chỉ dạy cho ông biết. Đấy. Thế thì ở đây ấy, ông gặp phiền não nhưng không biết được cái nguyên nhân, cái gốc gác cái phiền não ấy từ đâu. Đến cái nỗi mà xít nữa thì đi chặt mất cái năm căn của mình. Đại chúng hiểu không? Câu chuyện này, câu chuyện trong Kinh Pháp Cú kể lại. Nó rất là hài nhưng mà nó lại rất là thật. Đấy, thưa đại chúng, bước đường tu nó như vậy đấy. Nó có những cái chướng ngại, những cái phiền não đến như vậy. Nhưng mà mình không học á, thì không thể biết được. Cho nên phải học Pháp để hiểu được gốc gác phiền não như thế nào. Rồi từ đó mình có cái phương pháp để mình đoạn trừ, mình tiêu diệt nó. Cho nên cái chỗ này Thầy muốn nói là pháp học và pháp hành phải luôn luôn đi đôi với nhau, không thể xem nhẹ cái nào. Cái ông tỳ kheo này thì chắc là ông chịu khó hành thiền, nhưng mà không chịu học pháp, cho nên không biết được, không biết được cái phiền não tham dục này ở đâu, lại nghĩ là đổ tại cái năm căn của mình. Nó đại chúng thế. Nhá. Thì câu chuyện tuy vui nhưng mà nó là rất thực, để chúng ta thấy trên bước đường tu đấy, cái phiền não ở trong tâm chúng ta nó rất nhiều, cho nên chúng ta phải có phương pháp để đoạn trừ. Phương pháp ấy thì phải học pháp mới biết, mới hiểu. Và học rồi sau đó bắt đầu thực hành, đi đến cái việc chính thức để mà đoạn trừ phiền não. Đó. Tiếp theo văn kinh. Thứ hai, con voi đi thì chỉ một mực nhìn thẳng, tùy thân mình mà đi chứ không nhìn ngang nhìn ngửa, trông hướng này hướng kia. Bậc hành giả cũng nên như thế, nên chăm chăm quán tưởng niệm thân mà đi, mắt luôn luôn thẳng ở phía trước, chỉ hơi cúi xuống chừng một đòn gánh, đừng láo liêng ngó đông ngó tây, giống như con voi vậy. Ở đây tỳ kheo Na Tiên nói con voi nó đi thì thường nó nhìn thẳng nó đi, nó không liếc đầu, nó không ngúc ngoắc liếc ngang liếc dọc. Cái này là sự thật. Có thể ở đây nói là cái cấu tạo cơ thể của con voi, vì chúng ta thấy đầu con voi nó gắn liền với cái thân nó luôn, nó không có cái đoạn cổ. Cho nên thực sự là nó quay ngang quay ngược là khó, nó không như là con đà điểu hay là mấy con hươu cao cổ, đúng không? Cho nên đây là cấu tạo về sinh lý thân thể của con voi, thì là đầu nó liền ngay với cổ với thân rồi, cho nên nó đi là cứ một mực nó tiến thẳng, nó không có quay ngang quay ngược, nó ít. Đấy là tính của con voi, nhưng đây cũng là thể hiện cái tính người quân tử, nghe không? Đó. Thế thì ở đây á, Na Tiên nói rằng á, một cái vị hành giả tu hành cũng nên học con voi cái này. Khi đi đường cũng thế, thì phải thường quán niệm thân mà đi, mắt luôn luôn nhìn thẳng phía trước, vào hơi cúi xuống một chút, vào đừng láo liên ngó đông ngó tây. Đại chúng thấy một người tu hành đi mà đầu tai mắt láo liên thì có đẹp không? Không đẹp, không đẹp chút nào. Mắt liếc ngang liếc dọc không đẹp chút nào, nó mất cái oai nghi đi. Mà ở người ở đời cũng thế, người đời đi á, mà đầu ngúc ngoắc vào liếc ngang liếc dọc, cái người đó là tính nết cũng cần nên phải xem xét, và người ấy là tính cũng rất là điên đảo hay thay đổi đấy. Cho nên người đi mà người ta ngay ngắn, nhìn cái tướng đi mà trang nghiêm thì biết người này tính người ta đứng đắn. Tính đi mà đầu thì quay ngược quay xuôi, liếc ngang liếc dọc, thì người đó là chúng ta biết là cái tướng ấy nó sẽ mang theo cái tính người ấy khó nghiêm túc đó. Cho nên tại sao người xuất gia như các thầy thì Đức Phật dạy phải dạy về oai nghi. Oai nghi của người xuất gia, bước đầu vào xuất gia là phải thực tập oai nghi rồi đấy. Đi đứng nằm ngồi phải ra làm sao. Người xưa, thưa đại chúng, người ta cũng có cái dạy người đấy, người ta gọi là đi đứng nằm ngồi phải như thế nào. Đấy, người xưa nói thế này: hành phải như phong, trụ như tùng, tọa như trung, mà ngọa như cung. Hành tức là bước đi, gọi là hành trụ tọa ngọa, là đi đứng ngồi nằm. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọa là nằm. Hành trụ tọa ngọa thì người ta nói hành phải như phong. Người xưa người ta dạy người đấy, hành như phong là đi như gió thoảng, nhẹ nhàng, chứ không có đi nó lực trà lực chật, hấp ta hấp tấp, cái đó là không tốt. Hành như phong, mà trụ như tùng, đứng thì như cây tùng, ngay thẳng, nghe không? Ngay thẳng, cái tùng cây bách rất là ngay thẳng, hiên ngang. Thế mà ngọa thì như trung, ngọa như trung tức là ngồi ấy, thì phải vững như cái quả chuông đó. Chúng ta thấy quả chuông mà đặt nó xuống nó trông rất là vững chãi. Cái thế của quả chuông người ta đúc, đây là quả chuông nhé, rất là vững chãi. Nằm như cung, tức là nằm á, thì người nó thẳng như cái cung đó, như là cái dây cung đó, thẳng. Đấy, đó. Đấy. Thế còn trong nhà Phật thì cũng dạy từng cái tướng của người tu hành đi đứng nằm ngồi ra làm sao, dạy rất là chi tiết. Đó. Thế thì đại chúng thấy là ở đây ấy, Na Tiên muốn nói học cái con voi là người tu hành, bậc hành giả tu hành thì phải từ các cái oai nghi đi đứng phải trang nghiêm. Và trong khi đi như vậy thì thường phải quán niệm về thân của mình và phải nhớ quán niệm thân, không có quên đi cái chuyện mà tu niệm về cái thân này. Trong cái pháp tu gọi là niệm thân, thân hành niệm đấy. Có một cái câu chuyện, có cái chú tiểu này, chú đi ra ngoài chợ mua đồ. Mua đồ xong rồi chú đi một lúc thì thấy người ta đuổi theo chú ấy, mấy cái bà bán hàng đuổi theo chú, túm chú lại và nói là chú ấy ăn trộm đồ vì bà bị mất đồ. Nghe không? Thế rồi là mọi người mới túm chú, lôi chú về chùa để bạch với hòa thượng để mà chỉ dạy cho chú ấy. Thì chú cứ cãi là không, thực sự là tôi không lấy đồ của ai cả. Tôi đi mua đồ đây, tôi đồ của tôi chỉ có thế này, mọi người thấy tôi có cầm đồ của ai đâu. Nhưng mọi người bảo không, nhất quát là chú lấy à? Chú tôi mất đồ. Thế thì kéo chú về chùa. Cụ hòa thượng ra, cụ thấy mọi người nó thế, cụ gọi chú vào và lọc chú ra đánh cho một trận. Đánh xong rồi cụ bảo, tôi thưa với tất cả các quý vị, thì tôi biết ấy, đệ tử của tôi nó không ăn cắp, không lấy trộm ai cái gì đâu, tôi biết. Nhưng mà tại sao tôi vẫn đánh? Tôi đánh vì tôi đánh cái tướng đi của nó. Nó đi khiến cho người ta nghĩ nó là thằng ăn trộm. Nó đi ra ngoài mắt liếc ngang liếc dọc, tay chân nó vung vẩy và sờ cái này đụng cái kia. Tôi đánh là đánh cái tướng đi của nó, để nó phải rửa cái tướng đi này. Chứ còn tôi biết nó không ăn trộm. Các ông bà yên tâm đi. Thế về sau ở chợ người ta mới bắt được cái thằng trộm thật. Thì mới thấy là lời hòa thượng nói rất đúng. Nhưng mà cô vẫn đánh. Đánh là đánh ở cái tội, cái tướng đi không có ngay ngắn trang nghiêm. Nên chúng ta thấy, cho nên người xưa người ta sửa cả cái tướng đi đấy. Nhất là các vị vương tôn công tử ở trong triều đấy, là phải tập cả cái tướng đi. Họ phải đội bình, họ đi cho ngay ngắn. Và họ bó chân, họ đi làm sao, gót chân đi thế nào. Thưa đại chúng, ngày xưa người ta rèn người rất là kỹ. Chính mình bây giờ là không dạy người, không rèn người kỹ như người xưa đâu. Người xưa người ta rất là kỹ càng. Đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói một vị hành giả khi đi phải học tướng con voi đi, đi đứng trang nghiêm, đường hoàng và đĩnh đạc và rất là đàng hoàng, trang nghiêm. Đừng lấc ca lấc cấp, phải không? Hấp ta hấp tấp, nó đều mất hết cả những cái đẹp của mình. Đó. Đấy là cái thứ hai, học từ con voi. Cái thứ ba, con voi thường không ở một chú xứ nào nhất định, không ở hoài một nơi, tùy thuộc nơi nào có vật thực, ăn no ở đấy, rồi nghỉ ở đấy. Cũng vậy, bậc hành giả nên không có chỗ ở, không lưu luyến chỗ ở, cũng không nên lưu luyến chỗ trì bình, khất thực. Hễ cứ gặp đâu thì kiếm vật thực ở đó, gặp đâu nghỉ ở đó, dù là cái chòi hoang, cái cội cây, hốc núi, nghĩa địa hoặc nơi đồng không mông quạnh, chẳng nên lựa tìm chỗ thích ý vừa lòng. Con voi ấy, thì nó thường di chuyển, thưa đại chúng, ở đâu có thức ăn của nó đến, nó ăn xong rồi thì nó lại đi. Nó không có ở đâu mãi một chỗ nào. Giống voi rừng nó như thế. Thế thì ở đây tỳ kheo Na Tiên rút ra bài học cho vị hành giả tu tập. Một vị tỳ kheo đệ tử Phật tu tập nên học con voi cái này. Tức là một vị hành giả cũng không nên trú ngụ mãi ở một cái chỗ nào, không nên lưu luyến chỗ ở, và kể cả cái chỗ trì bình khất thực cũng vậy, và không nên lưu luyến thường ở một chỗ. Cho nên chư Tăng nếu mà đi khất thực ở dưới dân ấy, thì một con phố này không được đi quá ba buổi đâu. Nào, cái gì cũng không quá ba buổi, lại phải đổi con đường phố khác. Đấy, đi một chỗ nào cũng không được đi quá như thế. Đấy, khất thực một nhà mãi cũng không được, cũng phải đổi. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta biết ý, hành giả tu hành Phật Pháp chính là gì? Cái chữ tu chính là buông bỏ. Mà. Tu không có gì lạ, chính là buông bỏ tất cả mọi cái dính mắc chấp trước của chúng ta, mọi cái lưu luyến, ái luyến chúng ta. Đấy, tu chính là buông bỏ. Cho nên nói Phật Pháp ấy, thì nói gọn chỉ là một chữ buông thôi. Buông hết, thưa đại chúng, buông bỏ. Không chấp trước, không dính mắc một cái gì. Đó. Thế thì ở đây đặc biệt nhất, ấy, cái dính mắc nó là cái gì? Nó là cái ái đấy, thưa đại chúng. Đó. Ái chính là dính mắc. Ái là dính mắc. Luyến ái là dính mắc. Thế thì trong 12 nhân duyên, đại chúng nhớ 12 nhân duyên của chúng ta, và thì cái duyên từ xúc nó sinh ra thọ, thọ rồi sinh ra ái, ái rồi sinh ra thủ. Xúc tức là tiếp xúc, căn với trần tiếp xúc với nhau gọi là tiếp xúc. Ví dụ mắt nhìn thấy cảnh, trần cảnh đẹp, thấy cái gì đẹp, à, thấy cái nhẫn vàng đẹp, thấy cái đồng hồ đẹp, đấy là thấy cái đẹp. Bắt đầu khi tiếp xúc thấy rồi thì sinh ra cái cảm giác, cái thọ gọi là thích thú. Đấy, cái cảm thọ rất là thích. Khi mà có cái thích đấy rồi thì khởi cái tâm ái, là bắt đầu dính mắc, à, rồi muốn thủ, tức là muốn có. Đấy, đại chúng thấy cái lộ trình tâm lý của mình nó là như vậy. Tiếp xúc sinh ra cảm thọ, cảm thọ rồi thì sinh ra ái luyến, ái luyến rồi thì muốn chiếm hữu, muốn nắm giữ. Có phải không ạ? Đấy, đại chúng thấy nhé, tất cả mọi cái đều như vậy. Ta phân tích cái lộ trình tâm của mình nó đúng như vậy đấy. Bao giờ cũng từ tiếp xúc. À, ví dụ lưỡi mình ăn một cái món gì ấy, đặt vào lưỡi mà thấy nó ngọt, nó béo, nó bùi. Ví dụ ăn que kem gọi là kem sầu riêng chẳng hạn, đặt vào, tiếp xúc một cái thấy vị nó ngọt, béo, bùi. Thế là bắt đầu cảm thọ rất là khoái. Khoái rồi thì bắt đầu thích ái, tức là muốn có. Thế sau đó là ăn xong rồi muốn ăn quen nữa. Đấy là thủ đấy, thưa đại chúng. Thế thì cái này ấy, thì Đức Phật dạy ấy, cái luân hồi nó bắt đầu từ cái chỗ này đây này. Từ cái tâm ái luyến, dính mắc, chấp trước này. Cho nên trong 12 nhân duyên ấy, thì Đức Phật nói cái khoen, cái duyên mà gọi là duyên ái thủ này này là một trong cái chỗ ách yếu nhất, dễ có thể chúng ta có thể đánh được nó nhất. Thế còn những cái duyên khác rất là khó mà chúng ta cắt được nó, chỉ cắt được ở cái duyên ái, duyên thủ này này. Đấy, tức là dính mắc chấp trước. Cho nên người tu thì phải đoạn dục khử ái là chỗ đấy, thưa đại chúng. Chúng ta ái rất nhiều thứ, thưa đại chúng. Ở trên đời này, cái gì cũng làm chúng ta ái được hết ấy. Cái thích hợp ý là ái. Mà ở đây thì Thầy thưa đại chúng luôn, kể cả ghét cũng thuộc về ái hết ấy. Cái ghét tức là mặt trái của ái mà thôi. Phải không? Ghét là mặt trái của yêu mà thôi. Đấy. Yêu không được rồi có thể biến thành ghét. Đấy. Nhá, thì chúng ta nhớ đấy, ghét là mặt trái của yêu, giống như bàn tay chúng ta có mặt phải và mặt trái vậy đó. Đấy. Cho nên ghét và yêu nó đều thuộc về cái chữ ái hết đấy, thưa đại chúng. Cũng giống như nóng và lạnh ấy, nóng và lạnh nó đều là nhiệt cả đấy, thưa đại chúng. Phải không? Nóng và lạnh đều là nhiệt cả, chứ không phải là nhiệt đâu. Yêu và ghét đều thuộc là ái hết đấy. Đó, thưa đại chúng nhé. Ghét là biểu hiện của ái mà nó ở mặt bên kia, ngược lại. Đó. Thế cho nên cái này, yêu và ghét này, cái ái này nó làm cho chúng ta bị đi luân hồi đấy. Cho người tu thì phải nhận diện ra được cái ái này để đoạn trừ nó. Cho nên ở đây Nam Tiên mới nói là một vị hành giả thì không nên lưu luyến bất kỳ cái gì, kể cả từ chỗ ở, không nên có một chỗ ở cố định. Tại sao chư tăng chùa chúng ta ở trong rừng rồi, ngủ dưới gốc cây rồi nhưng cũng không được ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm? Tại sao Đức Phật lại bắt phải như vậy? Để đoạn cái tâm ái đấy. Cái gốc cây này nó mát quá, tối gió thổi vi vu dễ chịu quá, nằm 1 đêm, 2 đêm, đêm thứ 3 là thích rồi, là ái rồi, không muốn rời. Cái tâm ái nó mọc ra rồi, đi là thấy tiếc. Đó, đại chúng, cho nên Đức Phật chặt ngay chỗ đó, hết 3 đêm là phải di chuyển. Và các đại đức nhà mình, các sư cô nhà mình thế là phải thực hiện cái này, vào rừng là đều phải thực hiện này hết. Hay là các thầy khi mà may được một tấm y mới chẳng hạn, vải mới tinh, phải không? Cái Đức Phật bắt phải điểm tịnh, lấy một cái mực bôi vào đấy, đánh dấu đấy để cho nó bẩn, nó cũ đi, nó thành cái vải cũ rồi, có một vết vào đấy rồi, gọi là điểm tịnh. Bôi một cái vết vào đấy gọi là điểm tịnh, làm cho nó gọi là cái vải nó thật là sạch, bẩn nhưng mà là thành sạch, tức là để sạch tâm mình. Chứ còn cái áo nó mới tinh kinh con ấy, phải không? Nhìn đến nó là thích, nâng niu giữ gìn, hễ ai đụng vào nó bẩn một chút là bắt đầu mình mình xót xa, mình điên tiết lên, có khi là mắng nhau, cãi nhau. Đại chúng hiểu không? Cho nên tại sao các thầy mặc cái y thì một là phải điềm tĩnh, hai là lại còn phải vá vào cái chỗ, một chỗ nào đấy, một miếng. Đấy, thưa đại chúng. Đó, Đức Phật dạy kỹ đến như vậy đấy, để trừ cái tâm ái của mình. Chúng ta cái gì mới, cái gì đẹp là chúng ta thích lắm, dính lắm. Đấy, đại chúng thấy không? Nó kỹ đến như vậy đấy. Nhá, nó kỹ lắm đấy. Đức Phật dạy tu là kỹ, kỹ lắm đấy, chứ không phải không đâu, thầy nói. Phải trừ cái tâm ái. Đi khất thực cũng không được đi mãi một chỗ. Nếu nhà này người ta cúng đồ ngon quá là cứ suốt ngày đi qua đấy là không được, phải thay đổi. Hay đi thấy nhà cô thí chủ xinh gái quá lại cũng thích đi qua đấy là cũng chết rồi. Không được, thưa đại chúng. Đấy, nha. Thế cho nên ấy, người tu là nó khó ở chỗ đấy đấy. Chính cái thích ý vừa lòng ở trần gian này ấy, thầy nói nó là cái sợi dây xích bằng vàng đấy, nó trói chặt chúng sinh đấy. Mà ở đời này còn những cái yêu cái thích đấy, cái yêu cái thích đấy nó chính là cái dây xích bằng vàng nó trói chúng ta. Mà Đức Phật gọi là giọt mật ở trên lưỡi dao. Mà trên lưỡi dao sắc bén mà có một giọt mật. Chúng ta vẫn ham cái giọt mật mà le lưỡi ra để nếm cái giọt mật trên cái lưỡi dao đấy, thưa đại chúng. Rất là đáng sợ. Thế nhưng mà rất nhiều người vẫn thích le lưỡi này. Nhìn thấy giọt mật là mê rồi, quên mất cái lưỡi dao. Nó ở phía dưới, phải không? Mà sẵn sàng liếm nó, rất là nguy hiểm. Ở đây thì thưa đại chúng, nói về cái chỗ, cái ái này. Thực sự thì Thầy cũng xin chia sẻ đại chúng thế này. Quả thật, thế gian này nó cũng có những cái gọi là niềm vui. Đức Phật gọi là vị ngọt mà của dục, nó có. Nó có. Chính vì thế cho nên người đời chúng ta mới say, mới mê. Không muốn tu. Ví dụ ai giờ cũng sống thọ 1 triệu tuổi. Wow. Sống hẳn 1 triệu tuổi luôn. Wow. Thế mà đầy đủ hết. Nhà cao, cửa rộng, xe hơi, vợ đẹp, con xinh, tiền thật nhiều. Wow. Muốn đi đâu là được đi đấy. Ăn uống đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Thử hỏi đại chúng như vậy, liệu còn có ai muốn đi tu nữa không? Sống hẳn 1 triệu năm luôn. Thầy nghĩ rằng trong chúng chắc không ai đi tu đâu. Không ốm đau bệnh tật gì cả. Tất cả một cái đầy đủ hết. Vật chất đầy đủ sung mãn. Gia đình rất là đông vui, hòa hợp, hạnh phúc. Thầy đảm bảo sẽ không có ai nghĩ đến chuyện tu nữa đâu. Mọi người cứ ngẫm mà xem. Sống hẳn 1 triệu tuổi, không ai muốn tu. Thế cho nên tại sao ở cái xứ Bắc Cu Lô Châu, thưa đại chúng, dân ở Bắc Cu Lô Châu là người ta sống 1.000 năm, mà cái năm của họ nó khác với năm của mình. Một năm của họ bằng nhiều năm của mình. Ai cũng sống 1.000 năm ấy mới chết. Ở đấy họ chả có bệnh tật gì cả, không có bệnh tật. Họ chả phải làm lụng gì, thức ăn, thuốc uống, quần áo mặc tự nhiên. Có những cái cây ấy là tự nó quả, nó bung ra một cái là vải, hàng sấp ở trong ấy, thích loại vải nào nó có loại vải đấy. À, họ sinh ra con họ cũng không phải nuôi. Người phụ nữ mà đẻ con ấy, thì là họ cứ đẻ đứa con ở ngoài ngã tư đường ấy. Thì bất kể một người nào đi qua đấy thì chỉ thò ngón tay cho nó mút thôi, thế là tự nhiên nó lớn lên. Đấy, thưa đại chúng, chả phải ai phải nuôi cả. Đó. Kể cả đại tiện, tiểu tiện họ cũng không phải cần nhà vệ sinh, thì đại tiện, tiểu tiện xong là đất tự nhiên nó rút vào đi mất. Nghe không? Cái cõi nó sướng đến như vậy, sướng như Bắc Cu Lô Châu. Thế nhưng mà đại chúng thấy cõi đấy không có người tu hành. Và đặc biệt nữa là Đức Phật không bao giờ Giáng sinh ở Bắc Cu Lô Châu. À, Đức Phật không Giáng sinh đấy vì Đức Phật biết là chúng sinh đấy nó không tu. Nó sướng quá, nó không tu. Đại chúng thấy không? Thế cho nên gì thì gì mình vẫn phải cảm ơn cái cõi Sa Bà này chứ, đúng không đại chúng? Cái cõi Sa Bà của mình á, mình sống thì chẳng được 100 tuổi. Một găng tay cuộc đời có 80 năm thôi mà trên đó nó chồng chất các chuyện khổ đau, đúng không? Và rồi già, rồi bệnh tật, rồi chồng chán vợ chê, rồi con hư, con hỏng, không? Thất cơ lỡ vận, và ngang trái đủ điều, đói khát khổ sở. Đấy, thưa đại chúng, đúng không? Có những chuyện đấy ta mới đi tù đấy. Nói thật ra là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đúng không? Chính nó có những chuyện thế, chứ còn nó sướng quá không tu được. Thế nên tại sao thì Đức Phật cũng không phải khuyến khích chúng ta sinh lên trời đâu, thưa đại chúng. Sinh lên trời nó cũng sướng quá, sống lâu quá, suốt ngày ăn với chơi thôi, quên mất tu luôn, không nghĩ đến tu. Cho nên chính ở cái cõi Sa Bà này, cõi trần gian của loài người chúng ta bây giờ này, là cái cõi có duyên để chúng ta tu đấy. Chúng ta gặp các chướng, các ngại, các nạn, các khó khăn, các sự mất mát, đau thương. Ở đây Thầy nói thật chứ, chính cái đại dịch Covid vừa rồi nó cũng khiến rất nhiều người bắt đầu quay lại, ngẫm lại sự đời, ngẫm lại cuộc đời. Ồ, hóa ra sinh là thế, tử là thế. À, ai rồi cũng phải chết, mà cái chết thật là nhanh, không ai biết trước được. Tiền để làm gì, tiền nhiều để làm gì? Lúc này bắt đầu những cái câu bắt đầu mới được thốt lên. Trước đây thì người ta bảo tiền là tiên là Phật, nhưng bây giờ người ta bảo tiền nhiều để làm gì? Đại chúng thấy không? Có nhiều người tiền ra không biết làm gì, chết hết cả rồi. À, nhiều nơi người ta còn cầm tiền, người ta vứt hết cả ra ngoài đường, người ta chán tiền rồi. Tiền không mua được mạng sống, thần chết nó lôi đi. Mà thấy cuộc đời thật sự là đối trước cái chết mọi cái trở lên là vô nghĩa hết. Lúc này bắt đầu họ mới nghĩ lại, à, cái chuyện rất cần, rất cần mà họ đang rất thiếu thốn một cái, đó là tâm linh. Và thiếu thốn một cái gì mà từ xưa họ quên mất. Họ chỉ nghĩ đến tiền thôi, nghĩ đến danh lợi thôi. Bây giờ họ mới thật chợt đã bừng tỉnh ra, chết rồi, mình quá quên mất rồi. Mình mải mê chạy theo danh lợi, tình tiền mà quên đi mất một cái rất quan trọng. Đến bây giờ thần chết đứng trước gõ cửa rồi, gọi đi rồi mới chơi với. Wow. Đó, chúng. Cho nên ấy, cõi Sa Bà này nó khổ, nhưng thực sự mà nói, giúp chúng ta giác ngộ rất nhiều. Chính nhờ nó như thế mà chúng ta mới biết nghĩ đến cái sự tu tập đấy, thưa đại chúng. Còn chúng ta cứ sống dai, sống dài mãi, sung sướng quá, quên luôn tu luôn. Đấy. Cho nên Đức Phật ấy, Ngài không Giáng sinh ở cõi Bắc Cu Lô Châu vì dân ở đấy không có căn lành để tu tập. Chẳng bao giờ nghĩ đến tu. Đức Phật có đến bảo ông bà tu đi, nó không. Thôi tu làm gì? Tôi đã chết đâu, còn lâu tôi mới chết. Ai tôi sướng thế này, tôi tu làm gì? Đó. Cái sướng nó kề cạnh ngay bên rồi. Thưa đại chúng, hả? Cái thỏa mãn, cái sung sướng, cái dục lạc ngay bên thôi thì, thưa đại chúng, bảo tu thì ai ta chịu được. Đi tu lại gọi là ăn cơm thì vất vả, đi chay nhạt như thế này, làm sao tu? Vào rừng sâu núi thẳm tu hành, tại sao bây giờ sướng thì không hưởng nữa? Đó. Cái sướng nó kề bên thì đố ai mà bỏ được cái sướng ấy, mà để bảo đi theo cái tu hành. Đấy là sự thật. Thế cho nên Thầy nói là, nói như vậy để chúng ta hiểu là cái dục nó cực kỳ quyến rũ chúng ta, nên chúng ta phải giác tỉnh với nó. Người thì biết tu là bắt đầu biết sợ trước cái ái dục này, trước những các cái mình đắm chấp này, dính mắc này, nó thực sự là nguy hiểm. Cho nên Thầy nói nó gọi nó là sợi dây xích bằng vàng. Dây xích bằng vàng là ái dục đó. Trông nó lấp lánh nhưng nó trói chúng ta, không bao giờ chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử được, thưa đại chúng. Đấy là sợi dây xích bằng vàng. Nên người tu phải nhận diện được ái dục này cực kỳ là nguy hiểm, à, rất nguy hiểm. Cho nên không để cho tâm mình nó dính mắc vào các cái gì. Đấy, à, cũng không nên ở một chỗ lâu. Đi khất thực cũng không được khất thực mãi một chỗ, à, không đắm luyến cái gì cả. Đấy là tư tưởng của người tu hành, một hành giả chân chính, muốn đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, triệt để. Thứ tư, voi thường tìm chỗ uống nước ở những nơi có hồ lớn, nước trong mát, có hoa sen, hoa súng nở đầy, hương thơm ngát. Tại đấy, voi uống nước, voi tắm, voi đùa giỡn và ăn luôn cả hoa sen, hoa súng, củ sen, củ súng. Cũng tương tự như thế, bậc hành giả cũng thường tìm đến cái hồ đại niệm xứ của mình, có nước pháp trong sạch, mát mẻ, không nhơ đục, có các loại hoa sen, hoa súng thơm ngát, là các hỷ lạc và các loại giải thoát. Vì ấy uống các pháp ấy, nhẫn nhơ bơi lội trong nước ấy, ăn luôn cả hỷ và các loại giải thoát ấy. Ở đây Tỳ kheo Na Tiên lấy cái ví dụ nó rất là hình tượng, phải không? Con voi thì nó thường tìm đến những cái hồ nước lớn để nó uống. Vì tại sao? Vì bụng nó to như vậy, đại chúng biết rồi. Nếu đi đến cái vũng nước thì chẳng làm sao thỏa mãn khát cho nó được. Cho nên ấy, ở đâu có voi, có đàn voi là chỗ đó mình biết, quanh quanh chỗ đó phải có cái hồ nước lớn hay có cái suối nước. Đó. Ai đi rừng, đi rú mà bị khát nước ấy, nếu mà nhìn thấy dấu chân voi thì cứ mò theo dấu chân voi mà đi, thể nào rồi cũng sẽ đến cái chỗ có hồ nước hay là có cái suối nước. Đấy là cái chắc chắn. Thì giống voi, cái loài vật nó có một cái đặc biệt, nó tìm về nước rất là khéo, nó rất là tinh. Nó có những cái giác quan để nó cảm nhận được về chỗ có nguồn nước. Đấy, đấy các loài vật nó hơn con người chúng ta. Con người chúng ta phát triển cái bộ não nhiều, nhưng mà những các cái cơ năng của các cái giác quan mình lại kém các con vật. Đại chúng thấy không? Mắt mình không tinh bằng mắt chó, tai mình không thính bằng tai chó. À, rất nhiều thứ mình kém các con vật, mình chỉ hơn nó ở cái não bộ này này, cái ý trí tuệ suy nghĩ này thôi. Chứ còn nhiều cái mình thua con vật lắm. Đó, nhiều cái. Thế thì con voi ở trong rừng á, là thì nó biết đi tìm những cái hồ nước lớn nó uống, rồi ở đó nó tắm mát, rồi có hoa sen, hoa súng, nó ăn. À. Thế thì một vị hành giả tu tập Phật Pháp cũng phải học con voi cái này. Đó là gì? Ở đây vị ấy phải tìm đến cái hồ gọi là hồ Đại Niệm Xứ. Đại Niệm Xứ là gì? Đại Niệm Xứ đây là tên của một bài kinh rất là quan trọng trong Phật Pháp. À, gọi là Đại Niệm Xứ. Tức là mấy cái chỗ cần phải nhớ nghĩ một cách rất là quan trọng đấy. Mấy cái chỗ rất quan trọng cần phải nhớ nghĩ, gọi là Đại Niệm Xứ. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy thế này: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ ưu khổ, thành tựu chính lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chính niệm, chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chính niệm, chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chính niệm, chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chính niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Đó gọi là pháp môn tu tập quán niệm về thân thọ tâm pháp. Đây gọi là tứ niệm xứ, cũng gọi là đại niệm xứ. Và Đức Phật nói đây là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ ưu khổ, thành tựu chính lý, chứng đắc niết bàn. Đó. Cho nên tứ niệm xứ là một pháp môn tu rất căn bản của Phật giáo, mà chính chùa mình cũng đang thực hiện cái này, nghe không? Rất căn bản, ai cũng phải học để rồi thực tập cái này. Ngày xưa người dân thời Đức Phật Ấn Độ, cái dân xứ Kuru, tất cả người dân đều học tứ niệm xứ hết, người tại gia đấy. Đó. Và người dân ở đấy người ta nói là ai mà không học tứ niệm xứ, không tu tập tứ niệm xứ thì người ta nói người ấy sống không có phẩm chất con người cơ mà. Cho nên dân của cái xứ đấy ai cũng biết về tứ niệm xứ hết. Cho nên ở đây thì Thầy cũng mong muốn sau này Phật tử chùa chúng ta ai ai rồi cũng biết về tứ niệm xứ, cũng học rồi thực tập tùy duyên nhiều hay ít, nghe không? Nhưng mà phải hiểu, phải biết về nó, phải thực tập nó. Thì có tứ niệm xứ, con người ta nó sống rất có giá trị, sống có phẩm chất lắm. Cho nên cái xứ Kuru người ta nói ai không học, không tu tứ niệm xứ là người không có phẩm chất con người luôn. Họ đánh giá như vậy cơ mà. Cho nên tứ niệm xứ là cái pháp môn rất căn bản. Đức Phật nói là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Đó, nó quý đến như vậy đấy. Thế thì hành giả tu tập đây cũng thế, thường phải thực hành pháp tứ niệm xứ này. Giống như con voi nó trở về cái hồ nước mát để nó tắm, à, thì người hành giả tu hành cũng phải thường quay về thực tập tứ niệm xứ này. À, tứ niệm xứ như một cái hồ nước mát. Quả thật thưa đại chúng, ở đây Thầy nhớ cụ sư bà Hải Chùa Âm, cụ cũng lớn tuổi, năm cụ cũng khoảng độ gần 90 rồi. Thế nhưng cụ vẫn nói là cụ vẫn thực hành tứ niệm xứ, vẫn quán thân bất tịnh. À, và mỗi khi mà tâm niệm mà nó nóng nảy bứt rứt thì quán thân một cái là tự nhiên tâm nó mát mẻ. Thưa đại chúng nhé, những cái pháp môn này nó rất là đặc biệt, nó là thuốc rất công hiệu để trị những cái phiền não trong tâm chúng ta. Và bốn cái niệm xứ này nó có thể trị được hết tất cả các phiền não trong tâm chúng ta. Đấy là sự thật. Người nào có thực hành tứ niệm xứ này thì đều biết cái điều này, đều cảm nhận được rất rõ. Và chúng ta sở dĩ quên bốn cái niệm xứ này cho nên phiền não nó mới sinh ra. Giống như người quên uống thuốc thì bệnh nó liền sinh, bệnh nó phát tác trở lại. Chúng ta vốn đã sẵn là con bệnh rồi, chúng ta mang bệnh từ vô thủy đến bây giờ. Chúng ta là một con bệnh trong luân hồi. Chúng ta đây này, sẵn cái mầm bệnh rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật cho chúng ta bài thuốc để chúng ta uống để trị bệnh. Hay chúng ta không uống một cái là bệnh nó phát tác ngay. Tứ niệm xứ là bốn cái dược thảo vô cùng quý mà cũng có thể nói là nó trị được bách bệnh cho chúng ta. Bách bệnh cho chúng ta. Cho nên chúng ta mà uống nó là chúng ta sẽ hết các bệnh này. Thưa đại chúng, quý đến như vậy. Đó, thế cho nên ở đây, Na Tiên mới nói là một vị hành giả phải học con voi nó biết về cái hồ lớn, nó tắm, nó uống nước, nó ăn sen, ăn súng, thì vị hành giả phải biết trở về cái hồ tứ niệm xứ này, thực tập tứ niệm xứ này, đừng bao giờ quên. Ngay cả Đức Phật, ngay cả các vị A-la-hán, thánh giả, chứng đắc như thế rồi mà các ngài vẫn không ra ngoài tứ niệm xứ cơ mà. À, có một vị hỏi các vị A-la-hán là các ngài chứng đắc Niết Bàn rồi, chứng đắc A-la-hán rồi thì các ngài thực hành cái gì, và các ngài cũng nói tứ niệm xứ. Đó, thưa đại chúng. Hôm nay thì Thầy nói nhiều về cái từ tứ niệm xứ để cho các Phật tử hiểu được cái này, nắm được cái này. Nghe quen đã, sau này chúng ta sẽ phải học và thực tập về tứ niệm xứ nhé. Và chúng ta biết ấy, tứ niệm xứ, cái niềm vui của cái vị hành giả tu tập về tứ niệm xứ này ấy, nó khác hẳn với cái niềm vui của thế gian chúng ta. Niềm vui của thế gian chúng ta gọi là niềm vui của ngũ giác quan. Mắt nhìn được cảnh đẹp thì thích, tai nghe tiếng hay du dương dịu ngọt thì thích, thì vui. Mũi ngửi mùi thơm dễ chịu thì thích, thì vui. Lưỡi nếm vị ngon ngọt béo bùi, hợp khẩu vị thì vui, thì thích. Thân này xúc chạm những cái mềm mại, dễ chịu thì thích. Đấy, thì chúng ta, cái niềm vui của chúng ta, niềm vui của ngũ giác quan thôi. Mà niềm vui của ngũ giác quan nó rất là cạn cợt, nó hết duyên, nó liền hết ngay. Nó rất là thô và nó lại ẩn chứa bên trong đó những cái rất là nguy hiểm, thưa đại chúng. Quá nên một chút là thành khổ ngay, nó vậy đấy. Nhưng cái niềm vui á, mà của người thực tập tứ niệm xứ nó khác hẳn, thưa đại chúng. Cái vui của thiền định nó khác hẳn. Ai mà đã từng thực tập ngồi thiền, đấy, chùa mình cũng có hướng dẫn các Phật tử ngồi thiền đấy, có thực tập ngồi thiền mà khi tâm nó được an định một chút thôi, thì chúng ta thấy cái hỷ lạc của nó khác hẳn. Nó vui, vui vi diệu. Đấy, vui vi diệu. Cái niềm vui của nó vi diệu. Người ta gọi là vui của các bậc thánh. Nó không vui thô như chúng ta. Cái vui của chúng ta phải có cái gì ăn đút vào miệng ấy thì mới thấy vui. Buồn buồn thì lại phải có chai rượu, có chén rượu, nhấm nha, nhấm nhi mới vui. Không thì phải có chén trà, không thì phải có cái gì đấy nhai nhai, nuốt nuốt thì mới vui. Đấy, cái niềm vui chúng ta là thế thôi. Hoặc không thì mở nhạc lên nghe, hoặc không thì xem phim. Đấy, cái niềm vui chúng ta là như vậy. Nhưng cái niềm vui này, niềm vui của tu tập, của niệm xứ nó khác hẳn, thưa đại chúng. Nó hết sức an lạc. Thì ở đây Thầy nói ví dụ cái vui của cái sơ thiền ấy. Cái sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc. Ở sơ thiền thì tâm chúng ta nó có tầm, có tứ, và có hỷ, có lạc và có nhất tâm. Đấy. Thì ở đây ấy, cái hỷ lạc của sơ thiền nó rất là đặc biệt, thưa đại chúng. Đấy, như trong văn kinh nói thì nó cực kỳ đặc biệt. Niềm vui của ông vua cũng không bằng niềm vui của cái người sơ thiền, không bằng 1/16 của cái người đắc sơ thiền. Nó vui khác cơ, so sánh nó khác hẳn. Nó vui nhẹ nhàng, nó vui rất thanh thoát. Cái niềm vui nó rất là cao thượng, thưa đại chúng. Chứ còn đến các bậc thiền hơn nữa thì nó lại khác hẳn nữa. Đấy, cho nên người ta mới thấy là không có cái vui nào, không có cái khoái lạc nào ở trần gian ấy, bằng được cái vui của người tu tập, người đắc thiền. Nó khác lắm, đại chúng, khác lắm. Đó, nhá. Thế cho nên mới nói là hành giả tu tập học con voi phải về cái hồ tứ niệm xứ này, thực tập tứ niệm xứ mà thân tâm nó thanh mát. Như trong kinh nói là cái người mà vào nhị thiền nó giống như mà được phủ trùm bằng một cái khăn trắng, toàn thân ấy, nó rất là nhu nhuyến mát mẻ, nó hết sức thanh lương. Cái niềm vui nó khác hẳn, thưa đại chúng. Cụ Tuyên Hóa của nói là cái niềm vui đến nỗi từng cái sợi lông á, nó cũng hoan hỉ. Những cái sợi lông trên thân mình ấy, mà khi mà đắc thiền nó cũng vui cơ. Thưa đại chúng, nó vui từ cái sợi, cái lỗ chân lông nó cũng vui. Chứ không phải chỉ là vui của cái miệng, cái lưỡi mình ăn đâu, thưa đại chúng, nó khác hẳn. Đấy. Thế cho nên ấy, người tu tập phải biết trở về với cái niệm xứ này. Thứ năm, khi đi, voi dở chân lên thì biết mình đang dở chân lên. Khi đạp xuống thì biết mình đang đạp chân xuống. Nghĩa là luôn luôn chính niệm tỉnh giác trong mỗi oai nghi của mình. Bậc hành giả cũng phải như thế, lúc nào cũng chính niệm tỉnh giác, khi dở chân, khi chân đạp, khi đi lui, đi tới, co tay vào, duỗi tay ra, vân vân, không bỏ sót bất kỳ một động tác nào mà không được ghi nhận. Nói cách khác, mỗi sát na của thân hành, ý hành, khẩu hành cần phải được chính niệm tỉnh giác. Ở chỗ này á, là đi hơi sâu vào cái phần hành tu tập về thiền quán, về tứ niệm xứ đó. Cái này thì các Phật tử cũng nghe biết thôi, thì chúng ta chưa có đi sâu, đúng không? Nhưng các vị ở đây thì chưa tăng chưa ni thì nghe cái này thì sẽ hiểu hơn. Ở đây Na Tiên nói một vị hành giả phải học con voi. Con voi khi nó đi là nó từng bước đi của nó cũng biết được, chân nó chạm đất nó biết, nó ý thức. Tất nhiên mình không nói là nó chính niệm tỉnh giác, nhưng mà chúng ta học ở nó cái đấy. Trong kinh Tứ Niệm Xứ này này, Đức Phật dạy một vị tỳ kheo vào bước chân đi phải biết mình bước chân đi, giơ tay vào cất chân đều phải biết rõ, cúi đầu quay mặt đều phải biết rõ, mặc áo ăn cơm đều biết rõ. Đó. Có một cái câu chuyện cũng rất là vui. Có ông ngoại đạo, ông đến ông hỏi Đức Phật này, thưa Đức Cù Đàm, Đức Cù Đàm ở đây với Chư Tăng đây tu tập thì tu tập thế nào? Hàng ngày tu tập thì làm cái gì? Nếu ông muốn hỏi xem là Phật giáo tu tập làm cái gì? Thế Đức Phật nói là chúng tôi hàng ngày thì chúng tôi mặc áo, ăn cơm, uống nước, đại tiện, tiểu tiện. Đại chúng hiểu không? Đấy. Thế thì cái ông ngoại đạo nó bảo là thưa với Ngài, thế thì cái chuyện mặc áo, ăn cơm, uống nước, đi đại tiện, tiểu tiện thì ai mà chả làm? Thế thì ai cũng tu cả hả? Thế Đức Phật bảo, nhưng mà chúng tôi khác. À, chúng tôi á, mặc áo, chúng tôi biết rõ mình đang mặc áo. À, ăn cơm, biết rõ mình đang ăn cơm. Uống nước, biết rõ mình đang uống nước. Đi đại tiện, đi tiểu tiện, tôi biết rõ mình đang đi đại tiện, tiểu tiện. Còn các vị thì không biết, mặc áo không biết mình mặc áo, ăn cơm không biết ăn cơm nữa. Đấy, cái chỗ này nó rất là sâu đấy, và đây chính là tinh thần tu tập của niệm xứ, tứ niệm xứ đấy. Thì chúng ta để ý mà xem vào. Chúng ta thường á, là thân ở một nơi mà tâm ở một nẻo. Thân đang ngồi ở trong giảng đường thế này nhưng mà tâm này đang nghĩ đến cái chuyện ở đâu ấy, hiểu không? Đang nghĩ chuyện ở nhà hay đang nghĩ chuyện ngày mai đi chợ làm món gì? Đó, cho nên ấy, mình đâu có biết đâu, cho nên Thầy có khi giảng thao thao như này nhưng mà mình không biết cái gì cả vì tai mình nó có nghe đâu, có biết là mình đang ngồi nghe Pháp đâu. Đó, hiểu không? Không biết, cho nên thân với tâm mình nó không ở một nơi, nó không nhất như. Cái người tu nó đạt được cái trình độ cao là thân tâm nhất như, thân đâu tâm đó, chỗ này đấy. Nó khó lắm đấy, thưa đại chúng. Đại chúng cứ thử mà xem, mình ngồi một chỗ nhưng mà tâm nó không ở yên một chỗ đâu. Rõ ràng là vắt chân lên, khoanh chân ngồi thiền mà tâm nó chạy tứ lung tung. Có đúng không? Thế thì mình đâu có biết là mình đang ngồi thiền đâu. Cái cảm giác, cái từ gọi là biết rõ nó rất là khác, thưa đại chúng. Cái ý thức biết rõ ràng. Nếu một hành giả tu tập chiều sâu, người ta còn biết cái tay đưa nó nặng bao nhiêu nữa, thưa đại chúng. Hay đến như vậy đấy. Cái sức nặng, giở cái gót chân lên nó biết nó nặng như thế nào. Đấy, người ta cảm nhận từng cả cái gió, cái khí gió nó đưa để người ta đưa được cái tay, cái chân. Người ta biết, chứ không phải chuyện thường đâu. Và các cái kinh mạch trong cơ thể này đều là những cái bậc mà thánh nhân người ta mới biết được. Thánh nhân người ta mới hiểu được thế nào là kinh mạch, thế nào là khí huyết nó đi thế nào. Ngay cái từ khí của y học phương Đông, phương Tây họ không hiểu khí là thế nào. Đại chúng hiểu không? Không hiểu khí là thế nào. Các mạch, mạch nhâm, mạch đốc là thế nào, phương Tây người ta cũng không hiểu. Cái y học phương Đông Tây người ta rất là khó hiểu những cái từ đấy. Cái đấy nó rất là trừu tượng. Nó đi đến cái thể khí, rồi đến cái thần của con người nữa. Phải là những bậc thánh nhân người ta mới biết được cái này. Mà biết người ta mới viết ra cái triết lý về y học của phương Đông, thưa đại chúng, khám phá. Đấy. Tại sao mình người ta lấy cái kim dài thế, người ta châm một cái huyệt mình không đau, châm cứu á, đại chúng thấy không? Cái kim dài hàng 20 phân này, người ta xuyên vào thịt mình mà không thấy đau gì cả, châm đúng huyệt không đau. Đấy. Thế thì là cái gì? Nếu chúng ta bình thường nhìn thấy một cái kim dài thế mà đâm vào da thịt mình thì nó phải đau lắm chứ. Thế mà ông thầy thuốc ông xuyên vào người mình chả thấy đau gì cả. Đó, người ta đúng cái huyệt của nó, cái chỗ nó không có cái khí làm cho mình đau. Vậy, họ nắm được. Cho nên cái này nó đi vào cái chiều rất là sâu. Thì có tu tập thì mới thấy được, thưa đại chúng. Cho nên ở đây Đức Phật nói là chúng tôi mặc áo, tôi biết rõ tôi mặc áo. Ăn cơm biết rõ tôi ăn cơm. Đi tôi biết rõ tôi đi. Đứng tôi biết rõ tôi đứng. Cho đến đi đại tiện tôi cũng biết rõ. Còn các vị thì không. Ngồi trên nhà cầu nhưng mà đầu mình tính đủ thứ. Đại chúng hiểu không? Có khi mà xong rồi không biết mình đã đi chưa. Đại chúng như thế đó. Cho nên nhiều khi chúng ta ăn cơm xong rồi không biết mình đã ăn cái gì rồi, không biết. Vừa gắp vào miệng nhưng mà trong lúc gắp vào miệng đầu còn mải nghĩ cái gì, cho nên không biết là vừa rồi mình ăn cái món gì, không biết luôn. Thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta thấy rất rõ là chúng ta ăn mà không biết là mình ăn. Là chỗ đấy đấy. Thế cái đấy gọi là không tỉnh giác, không chính niệm. Cho nên cái chính niệm, cái tỉnh giác là cái chất liệu chính của người tu tập. Cho nên Đức Phật cũng gọi là bậc tỉnh giác là như vậy. Đức Phật gọi là bậc giác, toàn giác hay là tỉnh giác. Tỉnh thức cũng là cái nghĩa chỗ này. Nó khó vậy đấy. Nhá. Thế thì ở đây, Na Tiên nói chúng ta học con voi chỗ này, tu mình phải luôn luôn tất cả mọi cái thân hành mình phải biết rất là rõ. Mà cái này phải thực tập, thưa đại chúng. Không thực tập không dễ đâu. Tăng chúng nhà mình đang thực tập cái này đấy. Từng bước chân đi phải thực tập hết đấy. Nghe không? Giờ chân lên phải biết, hạ chân xuống phải biết, giơ tay phải biết. Mà thất niệm quên mất là phải làm lại đấy, thưa đại chúng. Vậy đó, tu tập nó thế đấy. Chứ tu tập nó cũng không phải là cái gì nó kỳ quặc khác lạ người đâu. Đại chúng, không phải tu tập là trợn mắt phùng mang lên hay là nhịn hơi nín thở, không phải. Hay là gồng mình lên đâu. Giống như ngoại đạo, ngoại đạo thì nó lấy roi nó đánh, nó đập, rồi nó nằm trên trông, trên gai, nó phơi xương, phơi nắng, phải không? Đó, nó vùi mình xuống nước, lấy đá đè lên người, vân vân. Ngoại đạo họ không biết tu, họ tu những cái như vậy. Còn Phật Pháp của chúng ta thực sự tu tập lại chính là rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Cũng là những việc hàng ngày đó thôi, nhưng mà lại là rất là tu. Mỗi khi chúng ta có chính niệm, có tỉnh giác, đấy chính là chúng ta đang tu tập đấy, thưa đại chúng. Thế còn chính niệm, tỉnh giác thế nào? Nó lại thuộc là những bài rất chuyên môn. Sau này có những cái phần chuyên môn thì Thầy sẽ giảng để cho đại chúng rõ cái phần này. Tương tự như Đức Phật đã thuyết, thu thúc thân khẩu ý là việc tốt, thu thúc tất cả lại là điều tốt hơn. Ai là người biết hổ thẹn trong khi thấy mình chưa được thu thúc tất cả? Bậc trí tuệ hằng khen ngợi kẻ ấy là người biết phòng hộ, biết bảo vệ và biết thương mình. Đấy, Đức Phật dạy, chúng ta người tu hành phải biết thu thúc thân khẩu ý. Thu thúc tức là biết quản lý thân khẩu ý của mình. Và cái chữ thúc tức là cũng là buộc đấy. Thu tức là gom nó lại, thúc tức là buộc, là trói, trói buộc nó lại, giữ nó lại, đừng để cho nó phóng ra. Đó, mình gọi là phóng túng, là buông lung. Thì người tu là phải thu thúc, chứ trái với thu thúc là phóng túng, buông lung. Giữ gìn thu thúc thân khẩu ý. Và người biết hổ thẹn thì trong khi thấy mình chưa được thu thúc tất cả, mình rất là hổ thẹn. Nếu mình tu mà mình còn thấy mình buông lung, phóng túng thì mình phải hổ thẹn. Và bậc trí tuệ hằng khen ngợi những người mà biết thu thúc, mà biết phòng hộ, biết bảo vệ và biết thương mình. Cái người biết thu thúc đó, Đức Phật gọi là người biết thương mình. Thưa đại chúng, người tu là người thực sự biết thương mình đấy, thưa đại chúng. Chính chúng ta không biết tu là mình không biết thương mình đâu. Mình đang hủy hoại mình đấy. Cho nên nói gì thì nói, Thầy nói người tu là người biết thương mình một cách thật sự nhất đấy. Đấy, không phải là ích kỷ, nhưng thực sự là như vậy. Chính là người biết thương mình thật là người biết tu. Cái người không biết tu là cái người không biết thương mình đâu, thưa đại chúng, ở trên đời này. Nói nó ra là như vậy đấy. Và Đức Phật khen những người nào biết thu thúc thân tâm, và biết giữ gìn mình, thì người đấy chính là người thương mình, biết bảo vệ mình, vừa giúp cho người ấy được tốt, người đấy sẽ thành được đạo quả và người ấy làm lợi ích được cho chúng sinh. Đó, cho nên Đức Phật mới khen cái người biết tu tập, biết thu thúc và biết chính niệm, biết tỉnh giác. Đó. Thế thì ở đây, sau khi mà Na Tiên trình bày như vậy xong thì ông vua Mi Lan Đà ông mới nói con voi này thật là quá hay. À, Na Tiên mới đáp rằng vâng, Tâu Đại Vương còn nhiều cái hay hơn nữa ạ. Thưa đại chúng. Đấy, thì chúng ta thấy ở chỗ này, cái đoạn văn thứ năm này, Na Tiên nói sâu về cái việc giữ gìn chính niệm trong tu tập. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng dạy cho các tỳ kheo trước khi Ngài nhập Niết Bàn thế này. Này các thầy tỳ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ đều chẳng bằng không quên chính niệm. Không quên chính niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập vào tâm trí. Mất chính niệm là mất công đức. Nếu chính niệm vững mạnh thì dù vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại, tựa như chiến sĩ lâm trận mà được mặc áo giáp, lát đồng thì không còn sợ gì nữa. Đó là cái hạnh không quên chính niệm. À, chính niệm cực kỳ quan trọng với người tu, đại chúng nhớ. À, cho nên Phật tử chúng ta thì cái việc mà học hiểu về chính niệm này, thực tập chính niệm thì còn ít. Thì Thầy nghĩ sau này sẽ phải có những các cái khóa chuyên để cho Phật tử học về chánh niệm và thực tập chính niệm. Nó quý đến như vậy này. Mà nếu nói ra thì chính niệm chính thực là tu tập vậy đấy. Quên chính niệm là không tu. Nó là như vậy đấy. Sâu xa là như vậy. Đó. Thế cho nên, thưa đại chúng, thì cái bài kinh hôm nay thì dừng ở đây. Và học từ con voi được 5 cái điều. Bài này nó đi sâu vào việc tu tập của một vị hành giả chuyên tu nhiều hơn. Nó đi vào cái mặt về thực hành tu tập nhiều, đó là về thực hành chính niệm, tỉnh giác, phòng hộ các căn. Nhưng mà Phật tử chúng ta vẫn ứng dụng được trong cuộc sống, nghe không? Chúng ta vẫn ứng dụng được, nghĩa là các Phật tử thực tập và trong các công các việc mình biết giữ tâm mình không để cho mình buông lung, nghe không? Biết giữ giới, với Phật tử tại gia thì 5 giới mình giữ cho tròn, cái điều đó là điều rất là quý. Và giữ được cái giới đó thì chúng ta cũng là biết phòng hộ cho mình để chính mình được những cái công đức, được những cái điều tốt đẹp. Thế thì bài kinh này dừng ở đây. Thầy xin chúc đại chúng học hiểu Phật Pháp, thực hành Phật Pháp để được lợi ích và luôn luôn tinh tấn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời các quý Phật tử và đại chúng khởi thân, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.